Tướng Dạ, quyển 2 chương 123 Kẻ si bời hoa im lặng mà theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123 Kẻ si bời hoa im lặng mà theo. Một sư huynh ôn hòa nói. Ở thành Trường An sau khi gặp sư phụ, giữa ngươi với ta hãy xưng hô, bây giờ ngươi theo thiếu sư đệ gọi ta sư huynh là được, về phần hành trình cũng không cần để ý, với ta mà nói tu hành tức là dạo chơi, hơn nữa chúng ta cần đi Thổ Dương Thành một chuyến, từ nơi đó về Trường An cũng coi như thuận đường. Ninh Khuyết nghe đối thoại giữa đại sư huynh cùng Sơn Sơn, mơ hồ cảm thấy được một số thứ gì đó, nhưng theo bản năng không muốn nghĩ sâu hơn, thẳng đến nghe thấy phải đi Thổ Dương Thành, nghĩ hẳn là đi gặp Hạ Hầu, không khỏi có chút vẻ lo âu. Lời lo lắng cũng chưa nói ra miệng, bởi vì vô luận Thổ Dương Thành là đầm rồng hang hổ hung hiểm như thế nào, hắn chung quy không thể khuyên bảo đại sư huynh nhân vật như vậy tránh mà đi, chẳng qua ý thứ sầu lo đã tỏ ra rất là rõ ràng. Đại sư huynh nói, ngày ấy ở bên Hồ Lan Hải không biết việc mã tặc thì thôi, hiện nay đã biết cộng thêm mấy ngày trước đưa ra cú đấm kia, hắn chung quy cần đối với việc này làm chút giải thích. Ngôn ngữ rất bình tĩnh ôn hòa, tốc độ nói thong thả như trước, nội dung nói rất là đơn giản rõ ràng, bởi vì cái này căn cứ vào một cái đơn giản rõ ràng mà ăn khớp cường đại, vô luận ngươi là Hạo Thiên Đạo Môn hay là Ma Tông, vô luận ngươi là hoàng tộc đế quốc hay là danh tướng trên đời, chỉ cần muốn cùng thư viện là địch như vậy ngươi nhất định phải làm ra giải thích tương ứng. Thế gian này đã thật lâu không ai cần làm ra sự giải thích này, bởi vì đã thật lâu không ai dám đối với thư viện Hậu Sơn có chút bất kính, mà một lần trước bất đắc dĩ làm ra giải thích là Tây Lăng Thần Điện trên Đào Sơn. Le gió trên hoang nguyên từ ngày lên tuyết nguyên dã thật dày, xuống vì thế cuối cùng vẫn là tầng tuyết vẫn là dày như không cam lòng, cũng không thể ở mức rõ ràng. Đêm không ngừng gào thét cuốn tìm không thấy chỗ sạch sẽ để rơi có thể bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất là bánh xe lăn hay là vó ngựa trên nghiền ra tiếng vang quá vô serocom mặt đất tản ra ánh mắt thật ra không ngày nào đó gió tuyết. Mây nhô đầu nóng, xa xa trên nhiên vang lên rằng chỉ có một con ngựa có thể thấy tốc độ con ngựa đó nhanh đến trình độ gì. Mặt trời mùa đông từ phía sau tầng ra, lén lút nguyên phía sau một gò đất khá phẳng bỗng vó ngựa dày đặc tuy tiếng chân dày đặc lại vẫn rõ đại hắc mã kéo thùng xe nặng nề ở trong đất tuyết gian nan tiến lên cúi đầu thong thả chẹp chẹp ra môi thật dày, cực kỳ không có tinh thần, nghe tiếng vó ngựa xa xa, nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chỗ đó, trong mắt đen nhánh chuyển động tỏ ra đặc biệt cẩn thận lại có chút hưng phân ù ù cạc cạc. Một bóng trắng từ phía sau gò đất phủ tuyết giống như mũi tên vọt ra, đó là một con ngựa to trắng như tuyết thần tuấn dị thường, chính là con ngựa cái ở Vương Đình trên đại hội đua ngựa ra hết nối bật cuối cùng lại bị đại hắc mã làm cho chật vật tới cực điểm, ngồi trên lưng ngựa là vị thiếu nữ áo da xinh đẹp tất nhiên là vị công chúa điện hạ Nguyệt Luân quốc lục thần già kia. Trên bốn vó của con tuyết mã dính bùn khi còn thuần túy xinh đẹp như lúc đó nữa, rõ ràng trải qua hành trình xa lại không có thời gian nghỉ ngơi, thiếu nữ trên lưng ngựa dung nhan vẫn xinh đẹp như cũ, mặt mày lại tràn đầy cảm xúc bi thương cùng lo âu tỏ ra cực kỳ tiểu tụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hạ Tam Si là người tu hành trẻ tuổi thế gian công nhận xinh đẹp nhất mà Hoa Si có thể nói là thiếu nữ dung mạo đẹp nhất trong ba người, tiểu tụy như vậy thật sự không biết vì sao. Tuyết mã chạy như điền lao ra khỏi gò đất, thấy xe ngựa trên hoang nguyên chậm rãi đi tới, tốc độ chậm làm nó phát hiện kéo xe là con vật đen đáng giận nhất kia, nhịn không được hí vang một tiếng, đã muốn ngạo thiên mon group tướng Dạ tác giả, miêu nị tiến lên hung hăng cùng nó căn giết một phen, lại theo bản năng khiếp sợ muốn tránh đi, ý tưởng hồn loạn ảnh hưởng động tác tứ chi nó bởi vì bôn ba hành trình dài vốn đã có chút suy yếu suýt nữa đá vào một chỗ, lao đảo suýt nữa hướng ngã. Lục thần già nhíu mày, tay phải kéo dây cương, cực kỳ miên cưỡng khống chế được tọa kỵ thăng người, mà lúc này nàng cùng cô xe ngựa kia cách nhau chỉ hơn 10 bước, có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương. Bức màn thùng xe bị chậm rãi vén lên, lục thần già nhìn cửa sổ xe, ánh mắt lúc này lạnh lùng giống băng xương nơi nguyên dã, sâu trong con ngươi đen mơ hồ lộ ra thống khổ cùng hận ý nồng đậm, hoàn toàn không giống trước kia bộ dáng thanh lệ tĩnh tốt như hoa. Bức màn hoàn toàn vén lên, một thư sinh bộ dáng tầm thường vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, gật đầu thăm hỏi, lục thần già hơi ngẩn ra, sau đó ở phía sau thư sinh thấy được thân hình Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn. Nàng đoán được thân phận thư sinh kia im lặng một lát sau đó khẽ hít một hơi, nghiêm túc kính cẩn hành một lễ, sau đó không cùng mọi người trong xe ngựa nói thêm gì nữa, hai chân khẽ đá bụng ngựa, để cho tọa kỵ tuyết mã khân trương vạn phần như lâm đại địch không cùng đại hắc mã kiên trì nữa, tiếp tục hướng về sâu trong hoang nguyên chạy đi. Nàng đây là đi đâu? Một cô nương gia, lẻ loi đi ở trong hoang nguyên này, thật đúng là nguy hiểm. Nàng thân phận tôn quý, ở Trung Nguyên không ai dám chọc đến, nhưng nơi này chính là hoang nguyên, không nói đến có thể gặp nguy hiểm bão tuyết, dù là gặp hoang nhân cũng sẽ có vấn đề lớn, hoang nhân đối với Phật đạo hai tông cũng không có hào cảm gì. Ninh Khuyết nhìn tuyết mã ngoài cõi lòng sầu lo nói. Sổ dần dần đi xa, thở dài đầy trong xe một mảng yên không an tan. Hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó phát hiện đại sư huynh cùng Sơn. Mình, Web Juliet không nói gì thêm. Làm sao vậy? Sơn im lặng một lát sau đó nói. Ta phát hiện Diệp Hồng Ngư nói đúng, chàng quả thật rất vô si. Ninh Khuyết giận dữ, hỏi. Ta vô si nơi nào? Sơn cúi đầu thấp giọng nói. Thần già nàng mạo hiểm một ngựa vào hoang nguyên đi tìm vị hôn phu của mình, mà không chịu gặp mặt chàng với ta, rõ ràng là vì nàng đã biết tin tức Long Khánh Hoàng tử bị chàng làm bị thương nặng sắp chết, trong lòng chàng biết rõ ràng đây đều là chuyện chàng gây ra, cần gì còn ở nơi này dối trá cảm khái lo lắng. Ninh Khuyết có chút xấu hổ không biết nên nói tiếp như thế nào để che giấu sự vô si của mình, dứt khoát ngậm miệng. Ngay tại lúc này, ngoài thùng xe lần nữa vang lên tiếng chân gấp gáp. Vén bức màn nhìn một cái, lại là Hoa Si Lục Thần già đi mà quay lại. Lục Thần già nhìn Ninh Khuyết bên cửa sổ, đè nén xuống cảm xúc trong lòng, thanh âm hơi nghẹn hỏi. Các ngươi từng thấy hắn sao? Ninh Khuyết nhìn thiếu nữ trên lưng ngựa im lặng một lát sau đó nói. Từ sau đó đã không thấy nữa. Mới nhớ quyển Lưu Oang Y chương 123 kẻ si bời hoa im lặng mà theo. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần già chưa nói hắn là ai, Ninh Khuyết cũng chưa nói sau đó là sao thế nào, trong lòng đối bên biết rõ nếu thực nói quá mức rõ ràng, có lẽ cỗ u oán hận ý giấu ở trong đó liền sẽ bùng nổ trở thành chiến đấu thật sự. Lục Thần già nhìn chằm chằm mặt hắn, im lặng thời gian rất lâu, bỗng nhiên nâng lên tay áo lau môi, sau đó tay buông đến bên chân, che khuất chút máu kia trên tay áo, thanh âm lạnh nhạt hỏi. Thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết hắn có thể đi nơi nào. Trên vách đá tuyết, Ninh Khuyết một mũi tên bắn thủng ngực bụng Long Khánh Hoàng tử, sau đó liên tiếp biến cố sinh ra, nay Diệp Hồng Ngư đã cùng thần điện hộ giáo kỵ binh hội hợp, tin tức này tự nhiên cũng ở trên hoang nguyên truyền bá ra, thần điện tức giận khôn kể. Nhưng mấu chốt nhất lại là, không ai biết Long Khánh Hoàng tử hiện tại đến tột cùng sống hay chết. Người quan tâm Long Khánh Hoàng tử sống chết nhất tất nhiên là vị hôn thế của hắn, cho nên Lục Thần già bỏ mặc khúc ni mã để cô cùng với mọi người của thần điện phủ quyết cùng cản lại, mạnh mẽ cưỡi tuyết mã liền lao về phía sâu trong hoang nguyên. Ninh Khuyết bình tĩnh nhìn Hoa Si lạnh lùng, trong lòng hắn không có bất cứ bức xúc gì, chính cái gọi là lý thắng cho nên khí tráng, căn bản không thèm để ý hận ý cùng sát khí vô cùng trong ánh mắt đối phương, nói. Ngày đó ta cách hắn quá xa cho nên ta không biết hắn là còn sống hay không, việc này ngươi nên hỏi Diệp Hồng Ngư. Nghe được hắn trả lời, nhất là nghe bình tĩnh trong thanh âm hắn, Lục Thần già cụp mi mắt, sau đó im lặng thúc mạnh ngựa tiếp tục hướng sâu trong hoang nguyên rời đi, bóng dáng một ngựa một người tỏ ra đặc biệt lạc lõng mà bi thương. Ở so với chân núi Bắc Thiên Khí Sơn về phía bắc hơn, tuyết dày che phủ tất cả trong thiên địa, hoang nhân, không ai có thể ở nơi rét phủ một cái lều bằng da đơn sơ, trừ như vậy sinh tồn được. Trong cái lều có lạc rời về phương nam cuối đông lễ chuẩn bị trở lại đầu tiên cần giải quyết mộ cha con nhân ở, bọn họ thuộc về một bộ cùng của hoang nhân, vừa mới hoàn thành lạc tụ cư, nhưng ở trước khi về nhà, bọn họ cách phiền toái trong góc lều. Cái phiền toái là nam nhân trung nguyên trẻ tuổi. Ô chui xe mơ hoa hất ca người trẻ tuổi quần áo cực kỳ rách nát nhưng sợi quần áo màu vàng tinh nhìn là biết rất quý báu, nghĩ hẳn thân phận tất nhiên bất phàm, chẳng qua bộ dáng của hắn bây giờ quá mức thế thảm, vết thương to thê thảm giữa ngực bụng kia bởi vì trời giá rét chưa sinh mù cũng chưa sinh trùng, lại bị đông lạnh thành vật hơn cả thịt nhìn qua dị thường kinh khủng. Cha con hoang nhân là ở trong khe núi trong đồng tuyết dày phát hiện hắn, tuy đối phương rõ ràng là người Trung Nguyên, nhưng cái này đối với truyền thống lúc đi săn của cha con hoang nhân, vẫn đem hắn kéo trở về lều của mình để cứu trị. Nhưng người trẻ tuổi kia sau khi được cứu tỉnh, lại vẫn như là người chết, mở mắt thật to nhìn chằm chằm giấy dầu nóc lều, vô luận phụ thân hoang nhân hỏi gì, hắn cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Cha con hoang nhân cũng mặc kệ hắn, tiếp tục mỗi ngày ra vào núi tuyết tìm dấu vết dã thú nhỏ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ săn bắn đông lê cần, lúc kéo thân hình mỏi mệt nặng nề trở lại lêu tùy nhân trẻ tuổi kia bát canh thịt cũng không làm nhiều chuyện hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam không biết là được hạo thiên chiếu cố, hay là trong cơ thể có nguồn sinh cơ kỳ quái nào đó, người trẻ tuổi kia chưa chết đi, chỉ là trở nên dị thường gầy yếu, hốc mắt hãm sâu, xương nhô ra, khuôn mặt đẹp như thần tử đẹp không giống người thường kia của quá khứ dần dần hướng Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị về đáng ghê tởm xấu xa. Một ngày nào đó người trẻ tuổi kia rốt cuộc ngồi dậy, hắn kịch liệt thống khổ thở, vuốt ngực bụng vẫn lưu lại một vết thương khủng bố, thừa dịp cha con hoang nhân không chú ý, rút ra một cây đao săn góc lều, hung hăng bổ về phía phụ thân hoang nhân cường tráng kia. Hoang nhân phụ thân hoàn toàn không đoán được người trẻ tuổi mình cứu về lại sẽ đánh lén mình, lúc đao săn tới người, chỉ kịp nghiêng người. cũng may tên người Trung Nguyên trẻ tuổi kia bị thương nặng như thế, mỏi mệt suy yếu đến cực điểm, dù là cầm lấy thanh đao săn kia cũng đã rất khó khăn, nào có chút lực lượng, hơn nữa da thịt hoang nhân cứng rắn như sắt, lưỡi đao chỉ ở đầu vai hoang nhân rạch ra một vết rách cực nông. Bốp một tiếng vang giòn, đứa bé trai hoang nhân vừa tròn 12 tuổi trầm mặt đem người Trung Nguyên trẻ tuổi kia đánh ngã xuống đất, sau đó lớn tiếng mang, chỉ là thanh âm đứa bé trai hoang nhân non nớt sáng ngời, phát âm tiếng Trung Nguyên so với phụ thân còn gượng gạo hơn, tiếng mắng thanh thúy tựa như băng vỡ vụn cũng không nghe ra quá nhiều cảm giác dơ bẩn. Người Trung Nguyên trẻ tuổi kia lại là căn bản chưa nghe đứa bé trai hoang nhân đang mắng những gì, hắn ngã trên mặt đất kịch liệt thống khổ ho khan, nhìn đôi tay mình không ngừng run run, đôi mắt ảm đạm giống như ánh nến tùy thời có thể tắt. Trong lều một mang tĩnh mịch, người trẻ tuổi nhìn đao đi săn trên mặt đất không nói một lời, nhìn không ra có cảm xúc gì, cách thời gian rất lâu sau, không biết nhớ tới hồi ức gì, một tia hào quang cực mỏng manh một lần nữa trở lại trong mắt hắn. Hắn chống mặt đất gian nan nhân đối diện, khiến trang nghiêm thần thánh quá khứ đã quen trở lại trên gương mặt mình, thanh niên nói. Thì ra đánh lén loại chuyện này cũng không có ý tư quá lớn. Thắng người, nhìn cha con hoang nghiêm túc ngữ khí của hắn. Trong bình tĩnh ôn hòa lộ ra kiêu cao nhìn xuống trời sinh. Nói vẫn giống như mười mấy năm ngạo cùng khinh miệt lạnh gờ phải Mỹ thần tử huy hoàng của Tây Lăng, nhưng hắn nay đã mà là một dân du cư hình dung tiểu tụy dơ bẩn, vì thế vẻ mặt này xuất hiện ở trên mặt hắn liền tỏ ra cực kỳ không phối hợp, thậm chí có thể nói có chút buồn cười. Cha con hoang nhân cảm thấy hắn rất buồn cười, lại chưa cười, đứa bé trai hoang nhân kia nhặt lên thanh đao đi săn trên mặt đất đi đến bên người hắn, muốn đem đầu hắn giống như dã thú trong núi tuyết chém xuống. Nhìn bóng đao đi săn hướng trước mắt mình chém tới, người trẻ tuổi thân phận tôn quý lại lưu lạc hoang nguyên kia rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong, tựa như ở trên vách đá tuyết cảm nhận được mũi tên nọ. Thật ra loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ, hắn nửa đời trước ở trước hòa hình đài, ở trong ô ngục từng thấy vô số kẻ tù tội lúc sắp chết sợ hãi cùng ngơ ngẩn, chỉ là khi đó hắn chưa từng đem cảm xúc này cùng bản yên hệ cùng một chỗ. Web người trẻ tuổi đến từ Trung Nguyên cũng không sợ chết, ít nhất hắn cho rằng mình không sợ chết, nhưng hắn thực không muốn chết ở trong tay một đứa bé trai hoang nhân, chết kiểu này quá mức hoang đường, quá mức không hợp với thân phận hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không chết bởi vì phụ thân hoang nhân đã ngăn trở con trai. Cách chương.